Tiên Ngục, chương 609, tầng thứ tư Tiên Ngục Hạ, góc truyện audio.com, chủ nhân, đây là một loại cổ trùng dùng để điều khiển người khác. Loại tà thuật trong này, bất kể sinh vật gì cũng đều hoàn toàn mất đi bản thân, do đó chuyển hóa thành một loại cao cấp nhập ma giả. Có thể bình thường cùng người gặp gỡ, tiếp xúc trên biểu hiện nhìn không ra có bất cứ chỗ nào không thích hợp. Gần giống như bị vực ngoại thiên ma của chúng ta phụ thân, sau đó trở thành khôi lỗi. Có người hạ ma cổ cho bọn hắn. Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ, cái này chính là nói, Mạc Lam Tinh ma hóa tai ương cũng không có đơn giản như vậy, mà là có người ở sau lưng thao túng. Thuộc hạ cho rằng rất có thể là như vậy, Bạch Lão Ma phát huy năng lực tưởng tượng phong hậu từng trải của hắn, giả thiết nói. Có một thượng cổ ma tộc bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào địa hạch chi tâm của Mạc Lam Tinh, ngủ say vô số năm tháng, lại bởi vì tinh cầu dẫn lực dẫn phát thiên tai, đã bị quấy nhiễu, do đó thức tỉnh lại. Hắn liền phóng xuất ra đại lượng nguyên thủy ma khí muốn đem toàn bộ sinh vật trên Mạc Lam Tinh đều chuyển hóa làm các loại ma phó cho hắn điều khiển, cũng chính là nhập ma giả theo như lời chúng ta. Tô Triệt theo đó thầm nghĩ, nếu hắn có thể lợi dụng ma cổ điều khiển nguyên anh tu sĩ, nói rõ, bản thể của hắn rất có thể ẩn nấp trong những nguyên anh tu sĩ mà chúng ta đã từng gặp qua, phải không? Dạ, phải, chủ nhân, vô cùng có khả năng. Bạch Lão Ma gật đầu đáp. Già Kỳ và Liêm Thu sở dĩ tính kế ngươi, phỏng chừng là nghĩ chủ nhân ngươi vừa mới tấn chức đến nguyên anh kỳ, thực lực hữu hạn, tương đối dễ đắc thủ, có thể đem ngươi phát triển thành một loại nhập ma giả cao cấp. Ân, rất có khả năng liền là như thế này. Tô Triệt trong lòng tán thành, chủ tớ mấy người thương lượng vài câu, chuyện này cũng tạm thời buông tha, bởi vì còn chuyện càng trọng yếu hơn, đang ở ngay trước mắt. Ma cổ ký sinh trong đầu của Già Kỳ bị Lão Hắc bắt được. Già Kỳ tuy rằng còn không có triệt để chết đi, nhưng bản thân là trạng thái người thực vật vô tri vô giác. Bất quá, chỉ cần hắn còn hơi thở, sinh cơ còn chưa có hoàn toàn đoạn tuyệt, có thể dùng để dung hợp. Một con lão thử nguyên anh trung kỳ, một đầu vực ngoại thiên ma nguyên anh sơ kỳ, như vậy, nguyên anh kỳ nhân loại, lựa chọn ai? Nguyên bản đặt ra là linh dược sơn thần húc thế, nhưng hôm nay phải tu chỉnh một chút, không thể lãng phí thần húc đại hoạt nhân này, không bằng lợi dụng một người thực vật khác là Liêm Thu đây. Trạng thái của Liêm Thu và Già Kỳ như nhau, ma cổ trong đầu bị bắt ra, sau đó cũng là trạng thái não tử vong, giao cho Lão Hắc tiến hành dung hợp lần thứ tư, nhưng xem như là phế vật lợi dụng, sẽ không lãng phí. Không nói nhiều, lập tức bắt đầu. Dung hợp, theo Lão Hắc gầm rú một tiếng, trước mắt Già Kỳ, Liêm Thu còn có một con thiên ma do Bạch Lão Ma phân liệt ra, đồng thời hóa thành pho tượng tử tinh, sau đó lại triệt để phân giải ra, dung hợp trong thân thể Lão Hắc. Hơn 10 tức qua đi, dung hợp hoàn tất, Lão Hắc thuận lợi tấn cấp, trên hình tượng lại có một chút cải biến. Đây là bởi Già Kỳ là một con thương lân tử huyết thống cao quý, hình thái bản thể của hắn là một con chuột lớn không có da lông, ngược lại toàn thân lân phiến. Có lẽ nói, bộ dáng của hắn càng như một con xuyên sơn giáp. Đến lúc này, cũng có thể dùng dung hợp, sau đó Lão Hắc trên người không có lông dài, biến thành lân giáp toàn thân. Một ma vương toàn thân trên dưới bao trùm, góc truyện audio.com. Ám kim sắc lân giáp, hình thái của nó tự nhiên là siêu cấp uy vũ, cực kỳ sát khí, khẳng định so với trước đây càng thêm khó nhìn, thậm chí để khuôn mặt nguyên bản xấu xí đều che lấp. Ha ha, Lão Hắc đắc ý mà cười, móng vuốt lớn ra sức đánh trúng ngực, càng phát ra thanh âm kim trúc trầm thấp, hình như là thanh âm đại chùy đánh lên khối sắt vang lên. Không khó tưởng tượng, ở trong thân thể hỗn độn chi lực dưới cường hóa cải tạo, một thân lân giáp phòng ngự hiệu lực tất nhiên siêu cấp cường hãn, siêu cấp biến thái. Bất quá, Lão Hắc vẫn là thấp giọng than thở. Đáng tiếc a, bản thể của ta có cường đại đi nữa cũng là vô dụng, vẫn không thể ra khỏi tiên ngục giúp đỡ chủ nhân và địch nhân giao chiến. Không quan hệ, Tô Triệt trấn an nói. Thế giới tiên ngục lập tức sẽ trở nên rất lớn, người chúa tể tiên ngục này, nếu không có đủ thực lực, làm sao trấn áp được phạm nhân ngày sau càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Lão Hắc miễn cưỡng cười, vẫn là hy vọng một ngày nào đó có thể ra ngoài tiên mục cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt tất cả nguy hiểm, nhưng hiện tại không phải thời gian để cảm khái những thứ này, lập tức có thể mở ra tầng thứ tư của tiên mục. Ba điều kiện toàn bộ thỏa mãn, pho tượng từ ngọc, ba vạn cây cổ hoặc chi hoa. Lão Hắc hoàn thành lần thứ tư dung hợp. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full, tiên mục mở ra tầng thứ tư. Theo Tô Triệt ra lệnh một tiếng ầm ầm ầm, chấn động cực lớn, một tầng không gian tiên ngục bắt đầu lần thứ ba mở rộng. Sau khi mở ra tầng thứ hai, một tầng không gian mở rộng gấp 10 lần, từ phương viên trăm dặm trước kia đề thăng làm phương viên nghìn dặm. Sau khi mở ra tầng thứ ba, một tầng không gian mở rộng ra 20 lần, từ phương viên nguyên bản nghìn dặm đề thăng tới phạm vi 2 vạn dặm. Như vậy lúc này đây, sẽ đề thăng lên bao nhiêu lần đây? Lúc này đây mở rộng ra, thời gian so với lúc trước dài hơn, sau một tiếng đồng hồ, một tầng không gian lúc này mới bình tĩnh trở lại, Tô Triệt và Lão Hắc thu hoạch đáp án, theo đó, kinh hỉ. Mở rộng ra 50 lần, từ phương viên 2 vạn dặm trước kia, đề thăng tới phạm vi 100 vạn dặm. Chỉ tính diện tích lục địa mà nói, so với khải nguyên tinh tu chân giới cũng là một điểm cũng không nhỏ hơn. Một đại thế giới phương viên 100 vạn dặm, Tô Triệt vô cùng kích động nhịn không được hô to trong lòng. Một đại thế giới phạm vi 100 vạn dặm, một thế giới hoàn toàn thuộc về ta. Đợi được tương lai mở ra tầng thứ 5, sau đó thế giới này còn có thể biến đến lớn cỡ nào? Bảo thủ phòng trừng, tiếp theo mở rộng hẳn là sẽ đề thăng gấp 100 lần. Vậy đó là một siêu đại thế giới phạm vi 1 triệu dặm, lớn bằng 100 khải nguyên tinh tu chân giới. Một người càng có thể nắm giữ một mảnh thế giới mở mang như vậy, không nói Tô Triệt đổi thành bất cứ kẻ nào cũng vô cùng kích động, vô cùng thỏa mãn đi sao. Tiên mục một tầng không gian, đã mở rộng đến quy mô 100 vạn dặm, làm sao kiến thiết thế giới này, cũng tựu thành bước tiếp theo, phải dụng tâm kinh doanh một việc. Tô Triệt yên lặng thầm nghĩ. Bạch lão ma đã sớm bay lên trên cao, dõi mắt nhìn về phía xa, lại căn bản nhìn không thấy giới hạn của thế giới này, lại hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, thế giới của ngươi vừa rồi hẳn thăng cấp đi sao? Có thể nói cho thuộc hạ biết hay không, nó biến lớn cỡ. Gocchuyenaudio.com, nào, hiện tại là phương viên 100 vạn dặm rồi. Cách chương.